một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, hóa thành một đạo nhân lưng còng mặc áo vải rách lam lũ tay cầm quải trượng, ngăn lại đường đi của giấy đạo nhân. Vị đạo nhân lưng còng này toàn thân khí tức 10 phần hiền hòa, mặt mỉm cười, khuôn mặt hết sức bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thân cận. Hôm nay ở đây là có chuyện gì? Sao lại có cao thủ liên tiếp xuất hiện? Lý Trường Thọ lập tức dừng thân hình, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Nơi chân trời xa Triệu Công Minh kia cũng xoay người lại. Đạo nhân lưng còng đột nhiên hiện thân, khóe mắt cũng quét về phía Triệu Công Minh, nhưng lại có vẻ không để ý nhiều lắm, chỉ trực diện Lý Trường Thọ cười nói. Bần đạo Linh Sơn Thánh Nhân Tam Đệ Tử, ở chỗ này chờ Hải Thần lâu vậy? Nếu như bần đạo suy tính không sai, Hải Thần cùng Tây Phương Giáo ta có. Chậm đã, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, khiến cho đạo nhân lưng còng này cũng bị giật mình sững sờ. Chính lúc này, Triệu Công Minh bên kia cũng cưỡi mấy vội vàng chạy tới, mà tâm niệm Lý Trường Thọ cấp tốc tính toán. Cao thủ Tây Phương Giáo mà hắn suy đoán sẽ xuất hiện thật sự đã xuất hiện. Giờ phút này, một là hắn có chút sợ Hồng Hoang Chân Ngôn, người cùng Tây Phương Giáo ta có duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai là không muốn lâm vào vòng xoáy Tây Phương Giáo cùng Tiệt Giáo. Lý Trường Thọ quyết định thật nhanh, cỗ giấy đạo nhân này hét lớn một tiếng, lập tức cắt đứt nhân quả tuần hoàn. Bần đạo chính là đạo môn luyện khí sĩ, huyền môn chân diệu thông. Như thế nào có duyên cùng Tây Phương Giáo nhà ngươi? Đạo hữu đừng có nói bậy. Nói xong, giấy đạo nhân này quanh người các nơi đột nhiên hiện ra từng sợi ánh lửa, nổ tung tan nát ngay trước mặt lưng còng đạo nhân cùng Triệu Công Minh. Ta lấy hóa thân giám đạo huyền, cùng Tây Phương không liên quan. Tự bảo cấm chế chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng đã phát huy được tác dụng. Cách chương.